Hẳn là hệ thống có thể đỉnh lấy lượng kiếp thôi diễn thiên cơ. Hàn Tuyệt quyết định thử một chút. Ta muốn thôi diễn lần này lượng kiếp lớn nhất kẻ thu lợi sẽ là ai? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Trước mắt hắn đi theo hiện ra một hàng chữ. Cần khấu trừ 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục mời đọc. Dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu Lạc Hồng. Cách chương.